Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121, thích ăn cây quýt thiếu niên. Rất nhanh, ở Baoderwin Hua U phía sau, lại lục tục hạ xuống chừng 10 người. Bọn họ có thần tình lạnh lùng, có sắc mặt hưng phấn, còn có hơi căng thẳng. Lần này Nhật Bản đại biểu đội đám người kia, đa số là lần thứ nhất tham gia U17 World Cup. Đối với thế giới trên sàn nhảy cường giả, bọn họ tràn ngập chờ đợi lại có chút khủng hoảng. Cái gọi là U17 World Cup, tức Under-17 World, là chỉ ở trong phạm vi toàn thế giới tiến hành tennis thi đấu sự tình. Kỳ chủ muốn đội dự thi ngũ đều là do các quốc gia U17 trong trại huấn luyện học sinh cấp 3 tạo thành, tương tự như vậy quốc gia trong lúc đó thanh thiếu niên đoàn thể thi đấu cũng có thể nhìn ra quốc gia trong lúc đó toàn thể tennis trình độ, tỉ như đã cướp đoạt thanh thiếu niên World Cup 8 liên tục quán quân nước Đức đội, quanh năm chiếm lấy thế giới tứ cường Tây Ban Nha, Thụy Sĩ cùng nước Pháp, trong ống có thể dòm ngó báo. Hiện tại nghề nghiệp võng đàn bên trong chân chính hàng đầu tuyển thủ nhà nghề cũng lớn đều ra tự những thế giới này chén xếp hạng cao quốc gia. Ở cái này thể dục thi đấu sự tình tennis vì là vương thế giới bên trong tennis thực lực tăng lên, vẫn là hết thảy quốc gia đều quan tâm vấn đề. Nhật Bản tự nhiên cũng không hề từ bỏ. Từ võ sĩ Nán Chiro sau khi, bọn họ này một đời thanh thiếu niên rốt cục có khởi sắc. Tuy rằng còn không sánh được nước ngoài từ tiểu học liền bắt đầu một loạt tinh anh thức bồi dưỡng, thế nhưng bọn họ này một đời đã xuất hiện không ít thiên phú dị bẩm người tuổi trẻ. Liền ngay cả bước ra cái kia thứ nguyên cường giả đều có hai cái. Đối với này, tổ huấn luyện viên tự tin tăng nhiều. Bọn họ lần này là muốn đem Nhật Bản đội một lần mang vào thế giới bát cường. Đi thôi. Một tiếng tang thương mà thanh âm khàn khàn vang lên. Phi hành cửa khoang, một người có mái tóc có chút cuồng loạn, ăn mặc màu đen đạo trường huấn luyện phục trung niên cường tráng nam người đi xuống. Mifun Nudo, lần này nước Pháp World Cup là do hắn cái này tổng giáo luyện đến mang đội. Đối mặt cái này có chút phóng đãng bất kham, tính cách bá đạo tổng giáo luyện, nguyên bản vẫn mang theo kiêu căng vẻ mặt U17 mọi người không dám chậm trễ chút nào. Liền ngay cả Baoderwin Hua U đối với cái này dành cho hắn giống như địa ngục gột rửa, đồng thời ở tennis trên đường chỉ điểm qua hắn nam nhân cũng 10 điểm tôn kính. Nhớ tới nơi này đã là nước ngoài, đều cho ta cẩn trọng một chút. Mifun Nudo giọng rất lớn, trực tiếp quay về trước mặt này hơn 10 người quát. Nước ngoài tennis tình thế có thể so với bọn họ U17 huấn luyện còn tàn khốc hơn. Hàng năm các quốc gia tổn hại ở thế giới thi đấu thiên tài vô số kể. Không chỉ có phải cẩn thận trên sàn thi đấu, sân thi đấu ở ngoài cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Châu Âu, ta Mifun Nudo lại trở về. Đi ở ra trận trong đường nối. Mifun Nudo như là nhớ lại cái gì. Nguyên vốn có chút vẩn đục con mắt chớp qua một tia ác liệt tinh mang. Trước mấy giới Nhật Bản U17. Nhưng là liền hải ngoại viễn chinh điểm đều tập hợp không đủ. Rất bản không có tư cách tiến vào tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Tanegashima Shokun hôm nay nên tới đón chúng ta đi. Kanata Iri đi ở Yujiro Oni sát một bên. Trên mặt mang theo nụ cười yêu nhã nhẹ giọng hỏi. Suji nên 3 ngày trước liền đến bên này. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hiện tại trong đội ngũ, Iri là vì là không nhiều còn có thể với hắn nói mấy câu người. Hơn nữa, liếc mắt một cái này vóc dáng nhỏ, một đầu tóc quan, xem ra người hiền lành đáng yêu thiếu niên. Yujiro Oni biết thực lực của đối phương không thể chỉ hiện tại 18 trình độ, tựa hồ chú ý tới Yujiro Oni ánh mắt. Kanata Iri nho nhã đẩy một cái chính mình trên mũi tròn gọng kính. Cả đám mới vừa tới đến bãi đậu xe dưới đất, liền nhìn thấy da rẻ ngăm đen, có một đầu màu trắng tóc quăn thiếu niên dựa ở bãi đậu xe cửa trên vách tường. Bởi vì say máy bay đến một loại trình độ kinh khủng, Tanegashima Suji là sớm hơn nửa tháng ngồi cano đi tới châu Âu bên này. Nhìn thấy những kia nửa tháng không thấy quen thuộc bóng người, Khóe miệng của hắn không tự giác hướng lên trên một câu. Ôm ở ngực hai tay hướng lên trên vươn người một cái. Ngữ khí có chút lười biếng nói rằng. Các ngươi rốt cục đến rồi. Ta nhưng là chờ thật lâu. Hắn cái kia phó tự tại thoải mái dáng dấp để sao Cun Đảo Dục đấu trên mặt. Xuất hiện một tia hâm mộ. Hai người đồng dạng làm Nhật Bản tennis trong tạp chí siêu sao. Tanegashima Suzy ở U17 bên trong quyền lên tiếng so với hắn nhưng phải lớn hơn nhiều. Tanegashima, xe buýt chuẩn bị xong chưa? Bayodawin không để ý đến Tanegashima Suzy ngữ khí. Trực tiếp hung hăng dò hỏi. Hiện tại hắn làm đội ngũ đội trưởng. Có thể không cho phép toàn bộ đội ngũ kế hoạch chịu đến cái gì ảnh hưởng. Tự nhiên. Nhìn thấy mấy vị huấn luyện viên cũng ở Bayodawin sát một bên. Tanegashima Suzy sắc mặt khẽ biến thành hơi túc. Mang theo mọi người hướng về từ lâu chuẩn bị kỹ càng xe cộ mà đi. Một bên khác, mượn Uesugi Yuri đối với Uesugi yêu sủng ái. Uesugi Wataru được tại nguyện thu được đi nước Pháp xem thi đấu cơ hội. Sau 3 ngày, tiểu yêu, ta như vậy theo tới có phải là không tốt lắm? Kamisato Yukina có chút quẫn bách ngồi ở Uesugi Yu bên cạnh. Xem ra rõ ràng là Uesugi nhà cùng đi ra ngoài lữ hành. Nàng nhưng đồng thời theo lại đây. Tuy rằng nội tâm của nàng cũng là 10 điểm muốn cùng Uesugi Yu cùng đi lữ hành. Cũng không có từ chối Uesugi Ri mời. Nhưng là, nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi có chút xoắn xuýt. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhẹ nhàng nhéo biểu tỷ trắng mịn bàn tay. Uesugi Yu cười nhạt nói. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, liếc mắt nhìn ngồi ở hành lang đối diện cha mẹ. Uesugi Yu nhẹ nhàng tiến đến Kamisato Yukina bên tai nói. Chủ yếu là cha ta muốn đi nước Pháp xem tennis thi đấu. Lúc này mới kiếm cớ mang tới mấy người chúng ta. Uesugi Yu triệt để đem nồi đều vung cho Uesugi. Wataru. Lúc này mới để bên cạnh thiếu nữ an tâm một ít. Hắn nhưng không có nhìn thấy mặt của cô gái hầu như hồng muốn nhỏ ra nước. Lão công, quả nhiên vẫn là ngươi có chủ ý. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy tiểu yêu thân đi tới. Mặt ngoài mang kính râm. Uesugi Ri ánh mắt lại tại mọi thời khắc chú ý sát vách hai người. Nhìn thấy vừa nãy Uesugi yêu thì thầm tình cảnh đó. Trên mặt nàng sủng nịch hầu như muốn giật đầy mà ra. Là đi, ta trước liền từng nói với ngươi. Chỉ cần chúng ta đồng thời mang theo tiểu yêu cùng Yukina đi ra. Cái kia cơ hội liền rất nhiều. Tựa hồ là cho mình tìm tới an lòng lý do. Uesugi Wataru không chút khách khí hướng về trên mặt chính mình dán vào kim. Đồng thời con mắt của hắn liếc mắt một cái chính đang chuyển động cùng nhau hai cái thanh niên. Trong lòng hắn có cái tiểu nhân không ngừng đang cầu khẩn. Nhi tử, nỗ lực bảo trì lại cái này trạng thái. Hai cái các có tâm tư nam nhân. Nhưng ma xui quỷ khiến để bọn họ nữ nhân bên cạnh đều cảm thấy thỏa mãn. Không tới 2 giờ, máy bay thuận lợi hạ xuống ở nước Pháp Paris. Tóc vàng nữ lang, liệt diễm môi đỏ, bờ sông Sen. Tòa này mang theo một tia lãng mạn khí tức thành thị. Có thể thỏa mãn rất lớn một nhóm người đối với châu Âu ảo tưởng. Mà Uesugi yêu chính mình sẽ không nghĩ nhiều như thế. Những này giả dối không có thật khí tức với hắn không có liên hệ. Từ máy bay khoang hạng nhất hạ xuống trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn liền bị một cái trong tay không ngừng quăng động cây quýt tuổi trẻ thiếu niên hấp. Dẫn, thiếu niên nghiêng từ Uesugi yêu bọn họ phía trước đi qua. Hắn có một đầu không dài cũng không ngắn mái tóc màu xanh sẫm. Thoáng lồi ra cuối sợi tóc thích hợp hướng về bên trái khẽ nghiêng. Một cái tay ghì trên vai màu đen đỏ túi bóng lên. Cái tay còn lại thì lại trên dưới nhẹ nhàng quăng động một cái vỏ trái cây màu da cam cây quýt. Ikaizen Ryoga, Uesugi yêu trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới người này. Làm bị võ sĩ Nanjiro coi trọng hài tử. Hắn Ikaizen Ryoga tennis thiên phú có thể nói tuyệt đối là mạnh. Thậm chí là Ikaizen Ryoga thực lực bây giờ cũng làm cho hắn hoàn toàn không có chút nào nắm chắc. Có thể chỉ so với hắn lớn 2 khóa. nhưng đối phương khả năng đã chạm tới dị thứ nguyên lĩnh vực. Tiểu yêu, vừa mới cái kia là ngươi người quen biết. Nhìn dừng lại ở tại chỗ, có chút thất thần Uesugi yêu. Kamisato Yukina hiếu kỳ lôi kéo hắn tay, đồng thời tầm mắt theo ánh mắt của hắn nhìn về phía còn chưa đi xa Ikaizen Ryoga. Không có, sau đó có thể sẽ nhận thức đi. Áp chế lại khát vọng trong lòng, hắn 10 điểm muốn đi mở mang kiến thức một chút vị này từ nhỏ liền ở thế giới lang thang, võ sĩ. Con trai, hoặc là nói một cái khác, Green of Tennis. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.